làm vợ thầy em nhé. Chương 6, dũng cảm lên, ông chồng của em, gocchuyenaudio.com. Chấm, đến TRG, nào, ông thầy của em, nó dịu dàng nắm tay ông thầy kéo dậy. Hay ra à, dậy nào, ông thầy ngạc nhiên mở to mắt nhưng khi nhìn thấy cái mắt nhăn như khỉ của nó cũng phải phì cười. Phụt, ha ha, trông cái mặt kìa ha. Ha đây có lẽ là lần đầu tiên em dịu dàng với tôi đến thế. Vớ, vớ vẩn, nó quay mặt đi để ông thầy cô nhìn thấy hai má đỏ ửng của nó nhưng làm sao nó có thể giấu giếm cái thái độ kia với một ân. 24 tuổi đầu cơ chứ. Ây xì, ngố quá, tại, mà thầy đừng có tưởng bờ. Xí, ôi cái thái độ trẻ con kìa. Làm sao có thằng đàn ông nào có thể đứng yên cô làm gì đờ si cơ chứ. Tôi cũng là đàn ông đấy. Nhịn thì cũng phải có mức độ thôi, ông thầy lẩm bẩm. Nào, dậy nào, muộn hát, học là thầy chịu trách nhiệm đấy. Nó dí sát mặt nó vào mặt ông thầy. Soi soi trông ngố vô cùng. Trời ạ, em đừng có biến tôi thành sói già chứ. Đừng có như thế nữa. Em mà có bị làm sao cũng đừng có trách tôi nhé. Có trách, ông thầy kéo tay nó và chụt. Thì trách em đấy, một phút. 2 phút, 3 phút, nó cố hết sức để đẩy ông thầy ra. Học, học, oh my god, nụ hôn đầu của tôi hi. Tôi xin lỗi, tại em làm tôi. Thôi thầy cô cần xin lỗi làm gì? Đã thì cũng đã rồi. Thôi học nào, ngồi trong xe mà nó cứ nhìn mông lung ra ngoài. Nó nghĩ đến TG Lai của nó sau này. Chồng con nó và còn cả bé Su nữa. Hai, thôi chết bé Su, thầy, bé Su, trời ơi em quên bánh mất. Quay đầu xe nhanh, bình tĩnh, tí tôi sẽ cho ân. Trông bé Su, em cô phải lo, Su ở nhà tôi, từng ở chứ có bị bắt cóc đâu mà sợ. Mà đến TRG. Rồi, em xuống đi, ông thầy tỏ rõ nét đượm buồn trên khuôn mặt. Thầy vào sau nhé, em đi đây, nó mở cửa xe, bước xuống và cô quên tạm biệt ông thầy. Dũng cảm lên, ông chồng của em, nó mỉm cười tựa thiên thần. Ông thầy bối rối tia xi nụ cười của nó. Châm điếu thuốc và rít một hơi. Làn khói trắng hiện lên một ân. Con gái có mái tóc tém. Đôi mắt sắc lạnh, khinh thường và đôi môi hơi nhếch lên cô nhầm rồi. Đừng nghĩ cô có cô mà tôi cô sống đờ si. Cô cứ chạy theo cái tham vọng tiền bạc đi. Ha, ha, cô còn là ân. Chiếm trọn trái tim tôi nữa. Cô còn là ân, khiến tim tôi loạn nhịp. Cô còn là ân, khiến tim tôi rung động nữa. Ân, chiếm trọn trái tim tôi là cô ấy. Ân, khiến tim tôi loạn nhịp cũng là cô ấy. Và ân, khiến tim tôi rung động cũng chính là cô ấy. Phải, cô ấy đã thay thế vị trí của cô trong tim tôi. Hiroshi BH đã khác N, rồi. Tinh, tiếng tin nhắn đờ ti reo lên thầy ơi sắp vào lớp rồi đấy. Nhanh lên ân, gửi Kiri, ông thầy giật mình, gãi gãi mái tóc rối bù xù. Ây xì mình quên bánh mất hơn nay có tiết đầu hát. Trời ơi lú lẫn quá. Cách chương.